Man Hoang Bộ Lạc, chương 2333, góc truyện audio.com, chấm, thậm chí hắn còn âm thầm điều động một cái kén đại đạo trong thân thể hỗn độn, thai nghén ra một loại thuật pháp đại đạo đang lặng lẽ chuẩn bị. Ngay khi đám người cổ trần, thiên đế, ma chủ đang âm thầm cảnh giác đề phòng, thời không loạn lưu mênh mông phía trước đột nhiên xuất hiện một tia chấn động. Chỉ trong nháy mắt, thời không dừng lại, loạn lưu, mê vụ đều trở nên tĩnh lặng, giống như một loại lực lượng đáng sợ nào đó vừa xuất hiện. Chấn áp khu vực thời không loạn lưu này, sắc mặt cổ trần hơi biến, bỗng nhiên bùng nổ, một cỗ lực lượng vô thượng tuôn ra từ trong cơ thể. Đại đạo pháp tắc sôi trào, lực lượng thời không cuồn cuộn xông ra, răng rắc. Thời không đang đứng yên khôi phục lại bình thường. Loạn lưu sôi trào cuốn ngược trở lại. Mê vụ cuồn cuộn. Lại lần nữa thời không khôi phục lại dáng vẻ vừa rồi. Nhưng sắc mặt cổ trần lại đột nhiên biến đổi. Một phen đọ sức vừa rồi. Tuy đã hóa giải được lực lượng đóng băng giam cầm thời không kia. Nhưng lại khiến cho lòng hắn trầm xuống. Nguy hiểm. Cẩn thận. Đột nhiên hai tiếng kêu kinh hãi truyền đến, tiếng gầm thét nhắc nhở của thiên đế và thâm uyên từ phía sau lưng. Mỗi người đều lấy ra bảo vật của mình hung hăng đánh tới. Sắc mặt cổ trần ngưng trọng, đồng tử nhanh chóng co rụt lại. Hắn trông thấy được một cái bóng mơ hồ, đang vỗ ra một chưởng đáng sợ về phía hắn. Cổ trần lật tay vỗ ra một chưởng, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô tận phản chấn quay ngược lại. Giống như hắn vừa đánh vào một rào chắn đại đạo không thể phá vỡ vậy. Một tiếng bịch vang lên. Cả người cổ trần bị đánh bay ra ngoài. Xé rách thời không loạn lưu. Sắc mặt hắn thay đổi không ngừng. Kinh nghi nhìn về phía thời không mê vụ mông lung trước mặt. Có một bóng người mơ hồ đang đứng ở đó. Như ẩn như hiện. Khí tức cường đại khiến người ta kính sợ. Một chưởng đánh lén vừa rồi. Khiến cổ trần ăn chút thua thiệt. May mà không đáng ngại. Nhưng cũng đủ để hắn cảnh giác và rung động mãnh liệt. Lực lượng thật là sắc bén. Cổ trần cúi đầu mắt nhìn vào nắm tay mình. Huyết nhục bên ngoài đã vỡ tan. Lộ ra xương cốt bên trong. Phát ra từng tia đại đạo tiên quang. Một chưởng đánh ra vội vàng vừa rồi đã khiến hắn bị thương ngoài da. Chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại. Nhưng cũng để khiến cổ trần cảnh giác với cái bóng dáng mơ hồ kia. Rốt cuộc đó là cái gì? Ngươi là ai? Cổ trần lạnh lùng chất vấn. Đối phương đột nhiên đánh giết. Khiến hắn thiếu chút nữa đã đi chầu Diêm Vương. May mà thực lực của bản thân không kém. Cuối cùng biến nguy thành an. Nhưng mà bóng người mông lung kia lại không nói lời nào. Trên người nó được bao phủ bởi một tầng mê vụ không thể nhìn thấu. Dường như che đậy hết tất cả mọi thứ. Ngay cả khí tức cũng vô cùng quỷ dị. Nó không nói một lời. Trực tiếp đáp lại cổ trần bằng một chưởng cường thế đáng sợ. Đập nát thời không. Từng dòng nước xiết sông đến. Muốn chết. Cổ trần giận dữ. Dám khiêu khích hắn nhiều lần như vậy, đúng là không thể tha thứ được. Bất kể là ai, dám ngăn cản hắn đánh chết trước rồi nói sau. Một tiếng vang trầm đục truyền đến. Cổ trần vung quyền đánh lui một chưởng kia. Tu vi và thể phách cường đại phát ra toàn bộ. Lần này cổ trần đã chuẩn bị đầy. Hơn nữa còn thừa lực. Cho nên cổ trần có thể dùng một quyền nhẹ nhàng đánh lùi công kích của đối phương. Nếu ngươi đã muốn ngăn cản ta, vậy thì chết đi, cổ trần thét dài một tiếng, cả người hóa thành một tia chớp xé rách thời không, sương mù nồng đậm vỡ tan, thuận thế vung ra một quyền, sau đó tiếng răng rắc giòn vang truyền đến, nắm đấm chưa đến, quyền ý đã xuyên qua thời không loạn lưu tầng tầng lớp lớp, quyền ấn vô cùng cường đại tạo ra hỗn độn quang mang mông lung. Lực lượng có thể phá vạn pháp. Ầm ầm, trên nắm tay hắn phát ra ánh sáng chói lọi, từng tiếng tiên âm đại đạo Tiên quang vô lượng cuồn cuộn bao phủ, xuyên qua thời không, một quyền kia không gì địch nổi, không gì không phá được, chỉ trong nháy mắt đã đánh xuyên qua bóng dáng mờ ảo kia. Sau đó còn đánh xuyên qua thời không mới dần dần tiêu tán. Giết, Cổ Trần quát lớn, hai tay vung lên, từng quyền nối tiếp nhau đánh về phía đối phương. Mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh vô thượng khủng bố kia. Oành oành oành, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng thần bí muốn ngăn giết Cổ Trần kia, lập tức bị nắm đấm của Cổ Trần đánh nát, hóa thành vô số tia sáng bay ra ngoài. Cứ như vậy nó đã bị Cổ Trần mạnh mẽ đánh nổ, hóa thành bụi mù đầy trời bay khắp nơi, nhưng lại không có chút âm thanh nào, giống như căn bản nó không tồn tại vậy. Cách chương.